Chương 674, Đan Vũ trưởng thanh tú. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng gì đều đánh xong sao lưu hút gáp chứ ngự tử đi tới trên bong thuyền thời điểm, đại cục cơ bản đã định. Ở phía sau hắn, theo người anh, tiểu cô nương đã nhìn ra, lưu hút thực lực rất cường đại, cho nên đánh bạo đi theo hắn đi ra buồng nhỏ trên tàu. Ngươi đã chạy tới nơi nào tín mại chừng lưu hút liếc mắt, vừa rồi hắn chủ động nói phải giúp một tay, tuy nhiên lại một cái liền không thấy bóng dáng. Trên bong thuyền, tín mại nhất phương nhiều người thiếu cũng đã chết người, đây là chiến tranh, không thể pho nở dê ngư a mà những cái này vẫn sống sót người, tất cả đều đem vũ khí trong tay chỉ vào ngự tử. Trong đó bao quát quang thanh tú cùng thắng ra, ngự tử cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, là cái loại này sinh mệnh chịu đến uy hiếp nguy cơ. Giết quang thanh tú trong tay trường đao rung lên, một đao vung ra, chém về phía ngự tử. Ngự tử bị lưu húc che lực lượng, tự nhiên tránh không phải khai quang thanh tú trường đao. Chỉ lát nữa là phải đầu một nơi thân một nghe ho, Lưu Húc lại dùng đôi ngăn lại, chỉ thấy ngón tay của hắn, hơi hợt nắm vung chém mà đến trường đao, mà sắc bén phong nhận đã bị hắn kẹp ở trong tay, không thể tiến thêm. Mỹ nữ, ngươi nghĩ đối ta tư nhân nữ nô làm cái gì? Lưu Húc trên dưới quan sát dạ kẻ chia mì sủ hái lướt mắt, nếu như ngươi nguyện ý dùng tự mình tiến tới làm bồi thường nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không ngại đem nàng giao cho ngươi xử trí. Ngự tử dùng oán độc biểu tình trừng mắt quang thanh tú. Muốn không phải nàng hiện tại chịu người chế trụ, thật muốn cứ như vậy cùng nàng liều mạng. Không biết vì sao, ở nữ nhân khác trước mặt, ngự tử không muốn bị Lưu Húc xem nhẹ, mà nghe hắn nói muốn đem mình giao cho quang thanh tú xử trí thời điểm, mặc dù là bị huấn luyện tâm như bàn thạch, băng lãnh vô tình, thế nhưng ngự chết tâm vẫn là hung hăng nhảy một cái. Thiên tài đẹp, thiếu nữ kiếm khách gạ kẻ chia mịt sủ hải đáng sợ, làm ám ma nỉ dạ quân, ngự tử tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Ta muốn giết tổ cựu ga họa ra hỏa. Quang Thanh Tú cắn răng nghiến lợi nói. Trước tiên là nói về ngươi có nguyện ý hay không dùng chính mình trao đổi. Lưu Húc vẫn nắm Quang Thanh Tú trường đao, đao phong lưới đao run rẩy không ngớt, thế nhưng hắn biểu tình trên mặt nhưng thủy chung vân đạm phong khinh. Nếu như không muốn, vậy ngươi cũng không thể giết Quang Thanh Tú, ngươi trước ngừng tay A Tiếu quân sư lên tiếng. Nhưng là Quang Thanh Tú trong tay tuy là thu lực, nhưng rõ ràng không cam lòng. Không cần nhưng là trưởng Thanh Tú trừng nàng liếc mắt. Tuy là trên bong địch nhân giết lùi, thế nhưng nguy cơ vẫn chưa có hoàn toàn đi qua. Như bây giờ cùng Lưu Húc đối kháng, đối với các nàng hoàn toàn không có lợi. Đây là ý gì? Trưởng Thanh Tú ánh mắt rơi vào Lưu Húc trên người. Liền nữ nhân là ta mới bắt được nữ nô, hiện tại nàng là của ta tài sản riêng một trong. Lẽ nào ngươi chưa có nghe nói qua, tài sản riêng, thần thánh không thể xâm phạm sao? Lưu Húc bung ra đào phong lưới đao, để Quang Thanh Tú thu đao, đồng thời tiện tay ở ngự chết ngông bên trên vỗ một cái, để cho nàng cứ như vậy quang đi tới trưởng Thanh Tú trước mặt. Đúng rồi, nàng cứ gọi ngự tử. Vạn Triệu Dụ quân sư giúp ta nhìn một chút thế nào. Đan Vũ trưởng Thanh Tú nguyên do tín mại thị đồng tuổi trẻ thuộc cấp. Nàng là giống như tín mại tỷ tỷ vậy đối âm tồn tại, làm người ôn hòa hiền hậu, trên mặt luôn là treo nụ cười, cá tính bình tĩnh ổn trọng, hành sự rất ít hỗn loạn tư tình. Tuy là không phải cực kỳ thu hút, tuyệt đối là ODA ra hết sức quan trọng tồn tại. Ở ODA trong nhà có mét ngũ lang bên trái biệt hiệu, ý là đối với ODA ra lai nói, nàng là một giống như mét giống nhau không thể thiếu trọng muốn nhân tài. Mặt khác từ cái ngoại hiệu này bên trong, cũng không khó đoán được của nàng biệt danh là ngũ lang bên trái, bất quá tín mại ưa dùng thị đồng thời kỳ nhũ danh vạn trịa rổ xưng hô nàng. Nghe Lưu Húc xưng hô chính mình vạn trịa rổ thời điểm, trưởng Thanh Tú sửng sốt một chút, bất quá hiện tại có thể không phải hỏi thời điểm, nàng chỉ có thể đem điểm ấy đè xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc liếc mắt sau đó, ánh mắt rơi vào ngự tử thật sâu, đem thân thể trần truồng thành thục ngự tỷ từ trên xuống dưới, từ dưới đến bên trên nhìn kỹ một lần. Tuy là mọi người đều là nữ nhân, giới tính tương đồng, thế nhưng trưởng Thanh Tú cho tới bây giờ cũng không có nhìn như vậy quá nữ nhân, không khỏi có điểm cảm thấy xấu hổ. Nhưng là ở Lưu Húc trước mặt, trưởng Thanh Tú làm bị tín mại ủy thác trọng trách quân sư, tự nhiên không thể trở về tránh cùng Lưu Húc chính diện nói chuyện với nhau. Trưởng Thanh Tú mặt cười hơi phím hồng, bộc phát có vẻ yêu kiều. Mỹ động nhân, để Lưu Húc tâm động không ngừng. Đan Vũ trưởng Thanh Tú là ODA nhà gia lão, nguyên lai là tín mại họ ít. Thẳng đến tiểu thuyết bắt đầu trước đó không lâu mới trở thành thị đại tướng, ấu tên là Vạn Triệu Dô. Ôn hòa hiền hậu ổn trọng lại học thức bên Bắc Đan Vũ trưởng Thanh Tú cùng Vũ Dung Sĩ bạ tạ thắng gia đối với ODA Nổ Bù Nà mà nói là tỷ tỷ người bình thường, bất quá thắng gia ngoại trừ tuổi tác lớn bên ngoài, không có gì tỷ tỷ dáng vẻ. Mỗi bên phương đỉ hệ nờ năng lực cũng không tệ, am hiểu nhất nội chính, thượng lạc bước nhỏ phía sau phụ trách hai cái thành, an thổ thành các lộ ủy trở thành trì kiến tạo, phân đất phong hầu lúc đạt được như hạp. Sau đó một mực như hạp dọn sạch thừa địch cùng thống trị như hạp. Còn như ngự tử, lúc đầu lấy nữ nỉ giả chịu huấn luyện, không chỉ có trên thân thể vũ nhục, tinh thần vũ nhục hẳn là đều không thể dao động của nàng, nhưng là từ chưa thử qua loại này bỡn cợt ngự tử lại cảm thấy một hồi ngượng ngùng, nhất là ở Lưu Húc trước mặt. Nàng đây là thế nào ngự tử tâm lý, đã không phải lần thứ nhất sinh ra ý nghĩ như vậy. Tín Mại cùng với Tàn Đảng căm hận ánh mắt đối với ngự tử căn bản không hề thương tổn, nhưng là khi bên trong khinh thị cùng xem thường ánh mắt lại làm cho nàng hơi cảm thấy khẩn trương, tim đập rộn lên, ngự tử lại có chủng tay chân luống cuống cảm giác. Loại tình huống này hoàn toàn không nên xuất hiện tại trên người của nàng, nếu như ngay cả loại địch nhân này ánh mắt cũng không có phật phục, ngự tử trước đây căn bản không khả năng từ Ni Dạ học viện tốt nghiệp, thậm chí sẽ bị làm không hợp. Cách tàn thứ phẩm, bị học viện giết chết xử lý xong. Lẽ nào là bởi vì hắn ngự tử thầm nghĩ, hết thể những biến hóa này đều là từ gặp phải Lưu Húc bắt đầu, cho nên tự nhiên mà vậy, tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng hắn. 7/3 tham mưu hình trưởng Thanh Tú am hiểu phụ tá người khác, là một gã tinh thông thần châu binh pháp cổ điển cơ võ tướng, hơn nữa nàng đối với người khác hành động cùng xảy ra sự kiện có từng cái đánh số điểm tính ham mê. Đối với cái này một điểm, Lưu Húc là biết đến, thế nhưng tại sao phải có hai cái điểm? Làm nữ nhân, ta cho nàng 7 phần, nếu như tắm rửa ăn mặc phía sau, nói không chừng có thể đề cao đến chữ bắt phân, thế nhưng làm nỉ dạ, ta thật hoài nghi trước đây ngươi làm sao sống mà đi ra nỉ dạ học viện không cần phải nói, cái kia 3 phần là cho ngự tử nỉ dạ thân phận đánh phân. Nghe xong trưởng Thanh Tú giải thích, ngự tử mặt cười trắng bệnh, lại có một loại cả người đều bị rút sạch cảm giác, không phải trên thân thể, mà là tinh thần. Được rồi, chuyện này cứ dựa theo bảo tiêu ý của tiên sinh làm, thế nhưng tổ cựu gạ họa gia tộc nì dạ ở chúng ta trên thuyền sống là chuyện cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là một cái không hợp cách nì dạ, thế nhưng 1/1 nàng có bất kỳ gây rối, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ đem giết chết. Tín Mại bổ đao có thể nói chí mạng, không hợp cách tam tự kinh từ đệ lục thiên ma vương miệng nói ra. Nhất định chính là sinh mệnh không thể thừa nhận nặng APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.